Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1330, bờ biển, góc truyện audio.com, chấm, tốt, Bắc Minh Tuyết vỗ nhẹ nhẹ dưới Bắc Minh Ngạo bả vai. Nói, nhanh như vậy liền bước vào kim đan, so với tỷ năm đó còn lợi hại hơn đâu. Hắc hắc, không dừng lại a, Bắc Minh Ngạo thần thần bí bí nói. Tỷ, ngươi tránh ra một chút. Ta cho ngươi nhìn một chút. Bắc Minh Tuyết không rõ ràng cho lắm. Lui ra phía sau vài bước. Bắc Minh Ngạo bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thúc giục linh lực. Ở phía sau hắn. Lại hiện ra một mảnh thâm sâu bao la bát ngát hải dương. Tản ra cực hàn khí tức. Toàn bộ đình viện độ nóng chợt hạ xuống. Kim đan dị tượng. Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng. Bắc Minh Ngạo gật gật đầu. Ngạo nghễ nói, tỷ, ta tu luyện ra chúng ta Bắc Minh gia đạo này truyền thừa dị tượng. Bắc Minh chi hải rồi. Lần này thế gia thi đấu lên. Ta chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vì tỷ tỷ báo thù. Tiểu đệ, người nghìn không được chủ quan. Bắc Minh Tuyết vội vàng nói. Cái kia Đông Phương Hiên. Đông Phương chỉ đều tu luyện ra kim đan dị tượng rồi. Hơn nữa tu vi cao hơn qua ngươi 2-3 tên tiểu cảnh giới. Ngươi nhìn không được khinh địch. Tỷ, ngươi yên tâm đi. Còn có 2 năm thời gian. Tu vi của ta, tất nhiên còn có thể lại một cái đằng trước bậc thang. Hừ, đến lúc đó chờ xem. Bắc Minh Ngạo hừ lạnh một tiếng. Sau đó, Bắc Minh Ngạo tựa hồ cũng chú ý tới cái gì. Ánh mắt tại Bắc Minh Tuyết thân trên đánh giá một phen. Mê hoặc nói, tỷ tỷ, biến hóa của ngươi tựa hồ cũng không nhỏ. Tu luyện võ đạo, hoàn toàn không có linh lực, cũng nhìn không ra tu vi cảnh giới. Tại Bắc Minh Ngạo trong mắt, Bắc Minh Tuyết nhưng là không có linh khí phàm nhân. Nhưng thân trên lơ đãng toát ra cái chủng loại kia khí tức. Đã liền hắn cái này kim đan chân nhân. Đều cảm giác được có chút áp bách. Một năm qua này, ta tu luyện võ đạo. Cũng là có đại thu hoạch. Hai tỷ muội đều là chuyên tâm tu hành. Đã có một năm không thấy. Bắc Minh Tuyết cũng không có giấu giếm. Cùng đệ đệ chia vui lấy vui sướng. Tỷ, ngươi vẫn đang tu luyện võ đạo sao? Bắc Minh Ngạo khẽ nhíu mày. Nói, muốn ta nhìn. Cái kia võ đạo hoàn toàn chính là gạt người đấy. Tỷ, ngươi hoàn toàn không cần phải ở phía trên lãng phí thời gian. Nói bậy, Bắc Minh Tuyết có chút không vui. Nói, đã qua một năm, ta đã tu luyện tới võ đạo thứ 5 biến. Phạt tỷ hoán huyết rồi. Bắc Minh Ngạo bĩu môi. Tự hồ có chút khinh thường. Nói, tỷ, ta cảm giác tu luyện võ đạo. Không có gì đường ra. Người muốn a coi như là có thể ngưng tụ ra khí huyết kim đan. Cũng sẽ không diễn sinh ra kim đan dị tượng. Thành tựu có hạn. Về phần võ đạo thứ 7 biến thành cái gì đạp đấu bố cương. Đệ bát biến kim cương bất hoại. Thậm chí là đệ cửu biến thành long tượng lực lượng. Ta đoán chừng hoàn toàn chính là kia cái hoang vũ ma đầu ức nghĩ ra được. Căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công. Bắc Minh Ngạo có mấy lời. Đảo lộn là không có nói sai. Tu luyện võ đạo, xác thực sẽ không diễn sinh ra kim đan dị tượng. Bởi vì, kim đan dị tượng chính là linh thuật cực hạn. Bước vào đan đạo, bản thân linh lực cùng thiên địa giao cảm trong nháy mắt. Mới có thể diễn sinh ra kim đan dị tượng. Tu luyện võ đạo. Căn bản không có linh khí linh lực, tự nhiên không có cái gì kim đan dị tượng. Bắc Minh Tuyết trầm mặc xuống, không hề cùng Bắc Minh Ngạo tranh luận. Ồ, người như thế nào còn ở nơi này? Bắc Minh Ngạo đưa tầm mắt nhìn qua, chứng kiến cách đó không xa Tô Tử Mặc, không khỏi nhíu nhíu mày. Bắc Minh Ngạo tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi đi đến Tô Tử Mặc trước mặt. Tản mát ra kim đan cảnh uy áp, chậm rãi chân áp qua, trầm giọng nói, người đến tột cùng là người nào, đến ta Bắc Minh trấn có gì ý đồ. Tô Tử Mặc đầu hơi hơi cúi đầu, có chút hăng hái nhìn qua thiếu niên này. Tuy rằng hắn không cách nào vận dụng thần thức, nhưng Thanh Liên chân thân còn đang. Thiếu niên này tản mát ra kim đan cảnh uy áp. Đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái chê cười. Tiểu đệ, không thể không lễ. Bắc Minh Tuyết bước nhanh đi tới, ngăn ở Bắc Minh Ngạo trước người. Nói, ngươi quay về tông tộc đại điện tu luyện đi. Bên này sự tình, ngươi không cần lo cho rồi. Bắc Minh Ngạo tuy rằng trẻ tuổi khí thịnh, nhưng đối với Bắc Minh Tuyết lại cực kỳ thuận theo. Cũng không dám ngỗ nghịch Bắc Minh Tuyết ý tứ. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Bắc Minh Ngạo nói, nếu để cho ta biết rõ, ngươi đối với ta Bắc Minh thế gia mưu đồ làm loạn. Coi như là tỷ của ta che chở ngươi, ta cũng muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Nói xong, Bắc Minh Ngạo vung vẩy tiểu tay áo, ngạo nghễ rời đi. Tô tiên sinh, tiểu đệ tuổi còn nhỏ quá, vẫn còn con nít. Bắc Minh Tuyết đối với Tô Tử Mặc hạ thấp người cúi đầu, nói, ta ở chỗ này thay tiểu đệ cho tiên sinh nói xin lỗi. Tô Tử Mặc cười cười, tự nhiên sẽ không cùng Bắc Minh Ngạo không chấp nhặt. Tâm hắn suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, thấy Bắc Minh Tuyết hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có tâm sự gì, liền hỏi, như thế nào, cảm thấy võ đạo tu luyện không xuất ra kim đan dị tượng, có chút thất lạc. Bắc Minh Tuyết trầm mặc một hồi, vẫn gật đầu, tại nàng nghĩ đến, coi như là nàng ngưng tụ ra khí huyết kim đan thì phải làm thế nào đây? Đối mặt Đông Phương chỉ như vậy tu luyện ra kim đan dị tượng tu sĩ, còn là sẽ bị thua. Kim đan dị tượng cũng không quá đáng là linh thuật cực hạn, cũng không phải là vô địch. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, cũng có thể tiện tay phá hướng về. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đạp đấu bố cương, kim cương bất hoại, chẳng qua là bằng vào huyết nhục thân thể, cũng đủ để trấn áp tuyệt đại đa số kim đan dị tượng. Bắc Minh Tuyết trong mắt dần dần nổi lên một tia ánh sáng. Tô Tử Mặc lại nói, mặt khác, võ đạo xác thực không có kim đan dị tượng, nhưng võ đạo có huyết mạch dị tượng. Huyết mạch cực hạn chính là huyết mạch dị tượng. Huyết mạch dị tượng, Bắc Minh Tuyết nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Cũng không lâu lắm, Bắc Minh Tuyết thở sâu, phấn khởi nói, Tô tiên sinh, ta đã biết, đa tạ dạy bảo. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hà, đột nhiên, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, giống như có cảm giác. Tô tiên sinh, Bắc Minh Tuyết phát giác được Tô Tử Mặc khác thường, thử thăm dò hỏi một câu. Không có gì, ngươi đi tu luyện đi. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, đem Bắc Minh Tuyết chi mở, trong mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà một lần nữa cảm ứng được Long tộc chân thân tồn tại. Long tộc chân thân ung dung tỉnh lại, cảm thụ được dưới thân tấm ván gỗ giường, mở hai mắt ra, nhìn qua nóc nhà, đây cũng không phải là hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu ở bên trong, tuyệt sẽ không có cái gì nóc nhà giường gỗ. Long tộc chân thân tĩnh không nói chuyện, cũng không có vội vã đứng dậy, vốn là cảm thụ một cái thân thể tình huống. Không thể không nói, long tộc chân thân thân thể huyết mạch xác thực cường đại, tự lành lực lượng kinh người. Mặc dù tại thiên địa cốc một trận chiến ở bên trong, đụng phải lớn như vậy trọng thương, vẫn đang không có việc gì. Thân trên vẫn như cũ khỏi hẳn, không có để lại nửa điểm vết thương. Thanh Liên chân thân vẫn đụng phải tiệt mệnh chú làm phức tạp, mà long tộc chân thân hoàn toàn không có cái phiền toái này. Tại thiên địa cốc thời điểm, trong thức hải linh quy cũng đã triệt để đem tuyệt mệnh chú lực lượng trấn áp. Long tộc chân thân hai lỗ tai khẽ động, vkvkvk.com, sau đó lại ngửi một cái. Bên tai của hắn mơ hồ nghe được một hồi hải triều phát đá ngầm bên cạnh bờ thanh âm. Hơn nữa, Dưới mũi cũng nghe thấy được một hồi nước biển mùi tanh. Đây là đâu? Chẳng lẽ đem ta truyền đưa đến bờ biển? Long tộc chân thân từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Đang muốn đứng dậy rời đi. Nhìn xem chính mình người ở chỗ nào. Ánh mắt chuyển động. Trong lòng không khỏi cả kinh. Trong phòng. Vậy mà ngồi một người. Mà hắn không hề phát hiện. Cách Trương.